Chương 1113, ta sẽ nhường bọn chúng thần phục. Cái kia hỏa linh chim nghe vậy, một bên bay vừa nói, địa ngục chỗ sâu rất nguy hiểm, thiên ma đại nhân rời đi nơi này về sau liền chưa có trở về, cái kia địa ngục ở trong chỗ sâu mà sinh ra mới ma thú, bởi vì chưa từng gặp thiên ma đại nhân thực lực, sẽ không thần phục với thiên ma đại nhân. Không sao. Dạ Sát ôm Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi, ta sẽ nhường bọn chúng thần phục. Mặc kệ cái kia địa ngục ở trong chỗ sâu mặt sinh xảy ra điều gì mới ma thú, tuyệt linh chi hắn chắc chắn phải có được. Đã như vậy, thiên ma đại nhân, chúng ta vì ngươi bình định vào xuống địa ngục chỗ sâu trước đó chướng ngại a. Cái kia hỏa linh chim nói xong, tại Dạ Sát phía trên xoay quanh lên, minh kêu lên. Nghe được tiếng kêu to thanh âm ma thú đều tập kết tới, tại Dạ Sát phía trước mở đường, một chút ma thú thì là ở phía sau, bảo hộ lấy Dạ Sát. Dạ Sát thành là thiên ma. Cùng phệ nguyệt ma thú ký kết khế ước về sau, nơi này tất cả thú sủng, đều thần phục với Dạ Sát. Có thế mới sinh ra thú sủng không giống nhau, bởi vì bọn họ không biết Dạ Sát thực lực các ma địa ngục chỗ sâu khoảng cách bên ngoài có rất dài một khoảng cách. Dạ Sát nhìn một chút trong ngực Trọng Nguyệt, không nói thêm gì nữa, ôm Trọng Nguyệt hướng về chỗ sâu đi đến. Ác quỷ chi địa, Nguyệt Bạch khu sử vong linh ở khu vực này bên trên tìm kiếm lấy Dạ Sát cùng Trọng Nguyệt thân ảnh. Chỉ là 3 ngày trôi qua, không cần nói Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát lớn như vậy hai người, những cái kia vong linh liền cái bóng người tử đều không có tìm được. Chủ nhân, toàn bộ ác quỷ chi địa đều không có hai người bọn họ thân ảnh. Vong linh từ bốn phía tụ tập mà đến, tại Nguyệt Bạch bên người báo cáo. Nguyệt Bạch nghe vậy, vốn liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này trở nên trắng hơn. Tất cả vong linh đều xuất động, thế mà còn là không có tìm được hai người bọn họ. Chẳng lẽ Dạ Sát mang theo Trọng Nguyệt rời khỏi nơi này có thế ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Dạ Sát có thể mang theo Trọng Nguyệt đi chỗ nào, còn là nói Dạ Sát kỳ thật giống như hắn, nắm giữ một cái không gian điểm kết nối, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong biến mất ở nơi này. Nếu thật là dạng này, hắn muốn đi chỗ nào tìm Trọng Nguyệt từ đảo Thần Long đến Đế Đô, là có truyền tống trận, nếu như Đông Lâm 3 ngày trước liền xuất phát lời nói, lấy Đông Lâm hiện tại tốc độ, cũng đã đến Đế Đô trường học. Hắn hiện tại ra ngoài, nếu để cho không Đông Lâm bàn giao, như vậy thì chỉ có bị Đông Lâm giết. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, Nguyệt Bạch nhìn xem những cái kia vong linh, làm vung tay lên, tất cả lui ra. Cùng đi đối mặt Đông Lâm, còn không bằng ở nơi này ác quỷ chi địa lợi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Bạch quay người hướng về trước đó triệu hoán vong linh địa phương đi đến. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên cái kia vong linh lực lượng. Thiên Hồ Viện bên trong, Mộ Dung Thời Vũ còn chưa trở về, nhưng là Tiêu Manh Manh là đặc cách người kia, có thể tùy ý tiến vào Thiên Hồ Viện. Ban một trong phòng học, mấy người không quan tâm ngồi. 3 ngày thời gian đã qua, có thế Trọng Nguyệt vẫn không có tin tức. Đến cùng nên làm cái gì như vậy chờ đợi đã không phải là biện pháp. Manh Manh. Ngay tại Tiêu Manh Manh mặt ủ mày chau ngồi ở trên ghế thời điểm, bên tai vang lên một thanh âm. Nghe được cái kia thanh âm, Tiêu Manh Manh soát một lần đứng lên. Quay người liền hướng về phòng học bên ngoài chạy tới. Vài người khác thấy vậy, QNZ chạy theo ra ngoài. Từ trong phòng học đi ra, Tiêu Manh Manh liền hướng lấy Thiên Hồ Viện cửa sân chạy tới. Chờ đến Thiên Hồ Viện cửa ra vào, Tiêu Manh Manh liền thấy đứng ở nơi đó Đông Lâm giống như trước kia, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, băng lãnh vô song, đứng ở nơi đó, tự thành một phong cảnh. Đông Lâm đại nhân. Tiêu Manh Manh đi ra ngoài, nhìn xem Đông Lâm cung kính hô một tiếng.